Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Phong Vân muốn đến. Cửa đồng lớn phía trước, Tiêu Hàn cầm kiếm, sắc bén vô cùng mũi kiếm, trực chỉ mọi người. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, một cỗ vô hình kiếm khí quét sạch bốn phương, đem Tiêu Hàn khí thế phụ trợ cực kỳ đáng sợ. Đối mặt cái này một lời không hợp liền lượng kiếm Tiêu Hàn, mọi người cũng là không thể làm gì. Ai bảo gia hỏa này thật là đáng sợ. Bất quá mọi người cũng không có đi. Dụ người như vậy đấu tôn di tích liền bày ở trước mắt, ai sẽ dễ dàng như vậy rời đi? Tất cả mọi người tại các loại, tự nhiên là tại các loại đế các người sau khi ra ngoài lại đi vào. Bất quá, đến lúc đó, chỉ sợ cái này một tòa đấu tôn di tích liền bị đế các người cho vơ vét không còn gì. À, hy vọng những tên kia cho chúng ta lưu một chút đi. Không ít người trong lòng như vậy cái này cảm thán, lập tức đều là nhẫn nại tính khí. Tại Hắc Hải bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Tô Thiên bọn người thành thật xuống tới, Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua phía sau liền thu hồi tầm mắt. Trường kiếm vừa thu lại, vô hình kiếm khí quét sạch sành xanh, lập tức ngồi trở lại Lôi Đình Vương tọa bên trên tự mình uống rượu. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này yên tĩnh như cũ, ấm áp người ánh mặt trời tự chân trời chiếu nghiêng xuống. Gió nổi lên thời gian, biển lớn dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng, có hải âu bất ngờ bay qua. Thả mắt nhìn đi, ẩm bình thủy rộng, cảnh sắc có chút mê người, mà những cái kia xếp bằng ở Hắc Hải bên cạnh mọi người, ánh mắt thì là sẽ thỉnh thoảng quét về phía cái kia một đạo ngồi tại Lôi Đình Vương tọa bên trên, lẳng lặng uống rượu thanh sam thân ảnh, trong mắt đều có lấy kinh diễm thần sắc. Gia hỏa này tuy nói bá đạo, thế nhưng không thể không nói, chính xác là một vị danh phù kỳ thực thiên kiêu nhân vật. Hắn một người tĩnh tọa vương tọa khoan thai uống rượu, một đạo thân ảnh liền có thể chấn nhiếp quần hùng. Như vậy tư thái, tự có một phen khó tả vương giả phong độ. Không ít thiếu nữ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cũng là sóng mắt lưu truyền, mỹ mâu chớp động lên từng tia dị sắc. Như vậy phong thái động lòng người nam nhi, tự nhiên rất có mị lực. Giờ phút này, Già Nam học viện một đoàn người bên trong, Băng Thanh Nhi ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Nàng trong đôi mắt đẹp chớp động lên cực kỳ thần sắc phức tạp. Tiêu Hàn chữa khỏi nàng hai mắt, cho nàng thấy rõ cái này thế giới cơ hội. Nàng có lòng hảo cảm, nhưng mà Tiêu Hàn lại ngay ở trước mặt nàng mặt tự tay giết nàng biểu ca. Chuyện này nàng không cách nào quên. Đủ loại tình cảm phức tạp quấn quýt lấy nhau, để nàng tâm phiền ý loạn. Chuyện thế gian này lại có thể tận theo nhân ý, người vĩnh viễn không cách nào dự liệu sau một khắc người sẽ gặp cái gì. Không phải vậy, trên đời này lại tới nhiều như vậy thân bất do kỷ đây. Tại cái kia vương tọa bên trên ngồi chơi, tự rót tự uống Tiêu Hàn, giờ phút này cũng là có chút buồn bực ngán ngẩm. Ánh mắt của hắn bất giác lại quét về cái kia một cái cửa đồng lớn, tự nhiên là tại thưởng thức cái kia U Viễn Thập Thất Lệnh. Cái này U Viễn Thập Thất Lệnh, Tiêu Hàn nhớ kỹ có chút rõ ràng. Đối với cổ văn thư tịch, hắn từ trước đến nay cực cảm thấy hứng thú. Trước đây lần thứ nhất đang đọc đến lấy thập thất lệnh thời gian, hắn tâm linh liền bị chấn động đến. Cái này thập thất lệnh mặc dù ngắn, nhưng lại hàm ý sâu xa. Hương, rượu, trúc, mặt trăng, kiếm các loại một loạt ý tưởng, tác giả đều dùng một chữ khái quát. Nhưng mà cái này nhìn như đơn giản một chữ, bao hàm sâu uẩn, nếu là không có đại trí tuệ người, lại làm sao có khả năng khái quát đây? Thánh nhân cùng người ngu khác biệt, nơi nơi liền là quyết định ở thánh nhân có thể tại bé nhỏ bên trong phát hiện đại trí tuệ. Xem ra ý nghĩ bên trên cộng minh là không có dị giới cùng thế giới hiện thực phân chia. Cảm giác đồ vật tình cảm, xưa nay cũng có, Tiêu Hàn uống miếng rượu, trong miệng lẩm bẩm, thực ra, đối với điểm này, Tiêu Hàn đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ý nghĩ, không phân giới vực thời không, có lẽ hai người trời Nam đất Bắc, thế nhưng cùng nhìn một vầng minh nguyệt thời điểm, đồng dạng cũng sẽ nổi lên đồng dạng tương tư tình cảm. A, ngay tại Tiêu Hàn nhìn cái này dị giới bên trong thập thất lệnh bùi ngùi mãi thôi thời điểm, hắn con người bất giác dần dần co vào, trên mặt có chút kinh ngạc thần sắc hiện lên. Hắn phát hiện đại môn kia bên trên 17 hàng chữ cổ tại từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, đến cuối cùng cái kia bên trên dĩ nhiên chỉ còn dư lại một chữ kiếm. Không sai, liền là một cái kiếm chữ. Tiêu Hàn dụi dụi con mắt, hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn lại quét Hắc Hải bên cạnh mọi người một chút. Có nhân giã tại nhàm chán nhìn chằm chằm cửa đồng lớn, thế nhưng sắc mặt như thường, cũng không có phát hiện biến hóa gì. Cái này, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía cửa đồng lớn, có chút không quá chắc chắn. Chủ nhân có cảm giác tại văn nhã, tự nhiên có thể nhìn trộm không giống nhau sự vật, tâm tư không giống nhau, nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Chủ nhân không cần kinh ngạc. Lúc này, Tiểu Nhu âm thanh tại Tiêu Hàn trong lòng vang lên, còn có thể dạng này. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, có chút giật mình. Chủ nhân, nơi này là dị giới, hết thảy đều có khả năng. Dị giới, tự có dị giới huyền diệu, Tiểu Nhu tiếp tục nói. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức cũng là lại không giàu gì ở đây. Ánh mắt của hắn bắt đầu tò mò đánh giá cái kia cửa đồng lớn bên trên một cái kiếm chữ. Chỉ gặp cái kia kiếm chữ bên trên, kim quang lóe lên, cuối cùng trực tiếp hóa làm một đạo chùm sáng màu vàng óng, hướng phía Tiêu Hàn vọt mạnh mà đến. Tiêu Hàn giật nảy cả mình, phía trước hắn cũng đã gặp qua cái này chùm sáng trực tiếp đem một gã đấu tông cho trực tiếp đánh chết. Bất quá tại hắn linh hồn cảm giác lực phía dưới, hắn phát giác được cái này chùm sáng đồng thời không có bất kỳ lực sát thương nào. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở ra, cũng là yên tâm lại. Cuối cùng, chùm sáng màu vàng đó vọt thẳng vào Tiêu Hàn mi tâm. Một cỗ tin tức lập tức tại trong đầu hắn khuếch tán ra đến. Đấu kỹ thiên giai, nhất kiếm cách thế, cái này một kiếm mở lấy âm dương, giữ lấy xuân hạ, hàng lấy thu đông, kiếm này thẳng vô địch, cử chi vô song, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỳ, mũi kiếm chỉ hướng, nhất kiếm cách thế, ngoặc kép. Phát giác được trong đầu những tu luyện này tin tức, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, trên mặt lập tức hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Hắn trà sát khuôn mặt, kích động không thôi. Lại là đấu kỹ thiên giai, lần này rõ là nhặt được bảo bối a. Đọc sách trăm lần, hắn nghĩa tự gặp, vẫn là cỡ nào đọc sách a. Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần, nguyên lai tòa này di tích chân chính bảo bối tốt liền ở trước mắt. Nếu không là hắn ngồi ở chỗ này, chỉ sợ cũng bỏ qua. Tất nhiên, quan trọng nhất điều kiện tiên quyết là cỡ nào đọc sách a. Không phải vậy sao là cảm khái cộng minh. Có dạng này một phen không hiểu cơ duyên, Tiêu Hàn tự nhiên là tâm tình thật tốt, lập tức lại ngồi ở đằng kia khoan thai uống rượu lên. Thời gian đang chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nổi lên từng mảnh ánh nắng chiều đỏ. Vù vù, cũng đúng lúc này, cái kia trong di tích truyền ra từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió. Ánh mắt mọi người nhìn quá khứ, chỉ thấy đế các một đoàn người rốt cục đi ra, từng cái trên khuôn mặt đều là mang theo vẻ vui thích. Hiển nhiên tại trong di tích thu hoạch tương đối khá, làm cho mọi người thấy phải đỏ mắt không thôi. Đa tạ các chủ, đế các mọi người nhanh chóng đi tới Tiêu Hàn bên cạnh. Dồn dập vội vàng hướng lấy Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Đều là từ đáy lòng cảm kích. Việc nhỏ, Tiêu Hàn đứng dậy, Lôi Đình Vương tọa hóa thành thần băng chui vào trong cơ thể hắn. Hắn nhẹ cười cười, hắn thu hoạch có thể cũng không nhỏ. Đi, trở về đế các. Tiêu Hàn cười cười, vung tay lên, chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn bước chân dừng lại, quay người đối với phía dưới Tô Thiên đám người nói. Các vị, bản các chủ cũng không phải như vậy người nhỏ mọn. Tòa này đấu tôn di tích, bản các chủ tặng cho các ngươi. Mọi người, ngoặc kép. Hắc Hải bên cạnh Tô Thiên đám người khuôn mặt mạnh mẽ kéo ra, giận đến hơi kém thổ huyết, trong lòng đều đang chửi mắng cái này không biết xấu hổ Tiêu Ma Vương. Hắc Hải bên trong cái kia một tòa đấu tôn di tích, Tiêu Hàn rất đại khí, tay vung lên, liền đưa cho Hắc Giác Vực mọi người, chỉ bất quá khi mọi người đi di tích đi một lượt, ngay cả cái rắm đều không mò được phía sau. Mọi người đều là chửi ầm lên, nhìn xem cái kia trong di tích từng gian trống rỗng đại điện. Mật thất, trong mọi người tâm tư là tuyệt vọng. Mẹ nó, cái này một nhóm cường đạo a, rõ ràng một chút đồ vật cũng không lưu lại. Đối với cái kia tuyệt vọng mọi người, đế các mọi người đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Ngược lại bọn hắn hầu bao đều lấp đầy, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Nửa tháng sau, Tiêu Viêm đi tới đế các. Tiêu Viêm tự nhiên đã thành công thôn phệ hải tâm diễm. Bởi vì hải tâm diễm bài danh so vẫn lạc tâm viêm kém. Nguyên cớ lần này thôn phệ dị hỏa phía sau, Tiêu Viêm thực lực cũng chỉ từ đấu vương đỉnh phong tăng lên tới tam tinh đấu hoàng. Giờ đây lại muốn tăng lên trên diện rộng thực lực. Hắn nhất thiết phải thôn phệ càng cường đại hơn dị hỏa mới được. Mà Tiêu Viêm tới, không thể nghi ngờ cũng nói, huynh đệ bọn họ hai người, thời điểm trở về Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông sự tình, cái kia làm kết thúc. Hai năm phía trước, hai vị thiếu niên tại Vân Lam Tông nhấc lên gió tanh mưa máu. Cuối cùng, đối mặt Vân Lam Tông tôn này quái vật khổng lồ, bọn hắn chỉ có thể tạm thời rút đi. Giờ đây, bọn hắn đều đã thành hoàng, khi bọn họ hăng hái ngày trở về, lại ở cái kia Vân Lam Tông bên trên nhấc lên như thế nào phong vân đây? Phong vân muốn lên, hết thảy, rửa mắt mà đợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.